Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2420, mới cương lĩnh. Tôn Sách giơ ly rượu, đứng lên, mỉm cười tứ phương, đang ngồi chư quân, có là túc nho các bậc tiền bối, có là đương đại anh tài, có là tương lai giường cột, chấm lấy Giang Đông nhà nghèo võ phu. Hơn 10 năm mà có hôm nay, không thể rời bỏ chư quân dìu dắt, phụ tá cùng khích lệ, lớn tiếng trước đó, trước kính chư vị một ly, để bày tỏ lòng cảm kích. Tôn Sách nâng chén đủ ngực, nhìn quanh một tuần, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem đáy chén lấy ra, mời, mọi người nâng chén, đồng nói, tạ bệ hạ, ào ào nâng chén. Uống một hơi cạn sạch, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Tôn Sách, bọn họ có một loại dự cảm, hôm nay đọc lời chào mừng, rất có thể lại là một phần trọng yếu bài văn nhạc dạo. Tựa như lúc trước hắn tại Nam Dương giảng võ đường sĩ thứ ba nặng cảnh thúc đẩy sinh trường thái. Diễm sĩ luận, bắt đầu một cái thời đại mới một dạng, có người tiến lên, vì Tôn Sách rót đầy ly rượu. Tôn Sách bưng cái ly, đứng dậy rời chỗ, đi vào Chu Du trước mặt, công cần. Có thể nhớ đến Sơ Bình 2 năm mùa thu, người ta rời đi thư huyện thời điểm. Chu Du đứng dậy, chắp tay hoàn lễ, đời này khó quên. Tôn Sách lại đi tới Hoàng Trung trước mặt, hán thăng. Có thể nhớ đến người ta gặp mặt lần đầu tại Ngư Lương Châu thời điểm. Hoàng Trung sớm đã đứng dậy. Nâng chén cười nói, tự nhiên nhớ đến, ngày đó vừa gặp bệ hạ, đồng ý vì Ngũ Dương Bì dạy úy, 12 năm mà phong hầu bái tướng, thần lúc nào cũng tỉnh mộng, quả thực không thể tin được, gặp được bệ hạ, thần có phúc ba đời. Tôn Sách gật gật đầu, đúng vậy a, nhoáng một cái 12 năm, tình cảnh lúc đó, rõ mồn một trước mắt. Mời hai vị cùng chấm cùng uống chén này, kỷ niệm cái này 12 năm chiến đấu 5 tháng. Hai vị tướng quân, mời. Chu Du, Hoàng Trung hốc mắt ẩm ướt. Bọn họ là sớm nhất đi theo Tôn Sách tướng lãnh, bị giao cho tiến công Ích Châu chiến sự, mấy năm không thể gặp công, thứ tự, tước vị đều lạc hậu, nhiều ít có chút tiếc nuối. Bây giờ Tôn Sách đọc lời chào mừng, cái thứ nhất vẫn là nghĩ đến bọn họ, để bọn hắn vô cùng cảm kích. Bệ hạ mời, ba người bèn nhìn nhau cười, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tôn Sách lần nữa ly đầy, đi vào Bàng Đức Công, Bàng Sơn Dân cha con trước mặt. Bàng Công, Sơn Dân, còn nhớ đến chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Bàng Đức Công vuốt mà cười, tự nhiên nhớ đến. Bệ hạ nào đó anh tư, thần ký ức vẫn còn mới mẻ. Bàng Sơn Dân cười nói, năm đó nếu không phải chịu bệ quyền kế tiếp, thần há có thể có hôm nay, cả đời không dám quên. Tôn Sách cười to, mọi người cũng theo cười. Tôn Sách nói ra, chấm lúc đó tuổi mới 17, nghe con mới sinh không sợ hổ, làm càn nói thẳng, may mắn được Bàng Công không bỏ, có nhiều dạy bảo, mới có hôm nay. Vô cùng cảm kích, mời đầy uống chén này. Bàng Đức Công, Bàng Sơn Dân rất nhiều mặt mũi, cùng Tôn Sách cùng uống một ly, vui vẻ vào chỗ, dựa theo quen biết trình tự. Tôn Sách cùng đang ngồi văn võ từng cái uống rượu, hoặc một, hai người, hoặc ba năm người, trùng tự năm đó mới thấy tình cảnh, ân ân oán oán, lúc bắt đầu, mọi người còn không cảm thấy dị dạng. Về sau liền không khỏi kinh ngạc tại Tôn Sách trí nhớ thâm thụ xúc động, mười mấy năm trước sự tình, có liền người trong cuộc chính mình cũng quên, hắn lại nhớ đến rõ ràng như vậy, có thể thấy được nhiều năm như vậy, hắn một mực ghi ở trong lòng, cho tới bây giờ quên mất. Một vòng uống rượu xuống tới, Tôn Sách trí ít uống hơn 30 ly, sắc mặt ửng đỏ, có chút men say, lại đi đứng không loạn. Hắn trở lại chủ tịch, lần nữa ngắm nhìn bốn phía, chư quân, Tử Tại Xuyên trong đó viết, thệ giả như tư phu, bất xá chú giả, 12 năm, một số người đi, một số người lão, một số người lớn lên, dù cho chấm bây giờ quý vì thiên tử, cũng vô pháp ngăn cản thời gian trôi qua, trở lại quá khứ, này thành nhân sinh chi bất đắc dĩ, mặc dù cổ chi thánh nhân cũng không có thể miễn. Tần Hoàng Hán Vũ cầu tiên hỏi thuốc, tuy thuộc buồn cười, cũng không thiếu thật đáng buồn, mọi người lòng sinh ưu tư, liên tiếp gật đầu đồng ý, người sống một đời, lớn nhất bất đắc dĩ chính là thời gian, cho dù thiên hạ chí tôn chí quý người, lại có ai có thể nghịch vây thời gian, cải lão hoàn đồng đây, cái gọi là an kỳ sinh chi dược, chung quy là hư vô mờ mịt sự tình, ai cũng không có thực sự từng gặp, nhân sinh như thế, thế sự lại như thế nào? Tôn Sách đón đến, cất cao giọng, làm Nghiêu Thuấn thời điểm, văn minh bất quá Tam Hà, bây giờ chi Hoa Hạ, Nam cùng Đại Hải, Bắc cùng Đại Mạc, Đông đến mặt trời mọc chi địa, Tây đến Lưu Sa, ngang dọc 10.000 dặm, làm sao có thể hiểu ba đời chi trị, phục cổ người chi chính. Tôn Sách một tiếng này vận đủ trung khí, như là hoàng trung đại lữ, chữ chữ lọt vào tai, nghe được mỗi người đều tâm thần chấn động, rơi vào trầm tư. Tôn Sách nhìn về phía trong đám người Tuân Úc, lớn tiếng kêu lên, Tuân Văn Nhược, Tuân Đại Phu, Tuân Úc đang trầm tư, chợt nghe Tôn Sách gọi mình, liền vội vàng đứng lên, thần tài, ngày đó chấm cùng ngươi lấy dịch đạo luận trị đạo, hôm nay muốn hỏi ngươi một câu, có thể bởi vì dịch đạo quá phồn mà giảm bớt kỳ đạo sao? Tuân Úc cơ hồ không cần nghĩ ngợi, tự nhiên không thể. Thí dụ như có người sống một phòng bên trong, tự giác không gì không biết, chợt một ngày đi ra ngoài, kiến thức thiên địa to lớn, cho dù kinh hoàng, cho dù bất an, cũng không thể lui về trong phòng, đóng cửa tự thủ, lừa mình dối người, cái gì thiện, Tuân Đại Phu không hổ đương đại trí giả, sĩ chi mẫu mực, không chỉ có không quên chủ cũ phẩm đức, càng có đánh vỡ lỗi thời dũng khí. Tôn Sách giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói, chấm kính ngươi một ly. Tuân Úc cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ. Nguyên lai Tôn Sách một mực biết khác ý nghĩ, lại chưa từng có đâm thủng, mà chính là kiên nhẫn chờ hắn hồi tâm chuyển ý. Tạ bệ hạ, Tuân Úc nâng chén, uống một hơi cạn sạch, hơn phần nửa tửu ngược lại là vẩy ở trước ngực. Tôn Sách trùng điệp đem cái ly bỗng nhiên tại án phía trên, tiên hiền có lời. Cầu thả ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày mới, lại nói. Duy dễ dàng không dễ, thế sự như thời gian, hướng người không thể truy, sự khả dám mà không thể phục, người ta quân thần, làm dám cổ mà không nệ cổ, lúc nào cũng lấy lập nghiệp khai thác chi tinh thần, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, từng bước hướng về phía trước, tích nửa bước cho nên ngàn dặm, mà không thể đồ nhất thời nhàn hạ, sinh rút lui chi tâm. Chư quân nghĩ có đúng không? Mọi người ào ào gật đầu, lao nhào nói ra, bệ hạ nói rất đúng, bệ hạ nói, cũng là thần chỗ nghĩ, không sai, bệ hạ nói, chữ chữ có lý, chính làm như thế. Tôn Sách một lần nữa đứng lên, giơ lên cao cao ly rượu, nói từng chữ từng câu, nguyệt ta quân thần, lấy bàn cổ khai thiên địa. Đại vũ trị hồng thủy chi tinh thần, sau đó hướng thánh chi tuyệt học, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thế mở thái bình, người có ý, mời cùng uống chén này. Chúng thần nghe được nhiệt huyết sôi trào, âm vang xưng giả, đứng dậy nâng chén, đồng nói, chúng thần nguyện cùng bệ hạ trung lực, lấy bàn cổ khai thiên địa. Đại vũ trị hồng thủy chi tinh thần, sau đó hướng thánh chi tuyệt học, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thế mở Thái Bình, làm thành đô, cửa bắc bên ngoài, tiễn khách đình, Tào Tháo cùng Tào Ngang đứng sóng vai, nhìn về chân trời chập trùng lưng núi, khẽ than thở một tiếng, tử tu, lần này đi Hán Trung, người nhất định muốn chuẩn bị sớm, Tôn Sách sau khi lên ngôi, tất nhiên quy mô Tây Tiến, đây là cha con ta sinh tử tồn vong thời khắc, không thể chủ quan. Tào Ngang chắp tay, trầm mặc không nói, Tào Tháo biết tâm ý của hắn, thân thủ vỗ vỗ Tào Ngang bả vai, yên tâm đi, ta sẽ phái người đi đàm phán, chỉ bất quá có thể thành hay không, không phải ta có thể quyết định, chỉ sợ cũng không phải Tôn Sách có thể quyết định. Ngô quân sĩ khí chính thịnh, người người khát muốn lập công, há có thể dung cha con ta nhẹ hàng, cho dù ta không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, tạm thời an toàn tánh mạng là được, không thể không vì hoàng trường tử mưu một phong địa. Tào Ngang không nói thêm gì, hắn biết đây là Tào Tháo tìm cớ, Chu Du, Hoàng Trung mấy năm khổ chiến, chưa có thể đi vào Ích Châu nội địa, để hắn cảm thấy địa lợi có thể dùng, dù cho Tôn Sách xua binh đến chiến cũng có thể ngăn cản nhất thời. Chí ít vẫn để tranh thủ một cái đàm phán tư cách. Vì thế, Tào Tháo, Pháp Chính đã mưu đồ thật lâu, nghe nói còn an bài quân cờ ẩn, nếu như chủ hoạch thỏa đáng, thậm chí khả năng lấy ngoài ý muốn chi công. Tào Ngang không biết cái kia quân cờ ẩn là cái gì, nhưng hắn thực tình hy vọng Tào Tháo có thể nhận rõ tình thế, mau chóng phái người cùng Tôn Sách đàm phán, lấy Tôn Sách trước đó biểu hiện đến xem, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt cha con bọn họ đầu hàng, cũng sẽ không tước đoạt bọn họ tất cả lợi ích, khác nhau chỉ ở tại có thể giữ lại nhiều ít mà thôi. Lại không tốt, cũng không đến mức so viên đàm kém đi, chỉ là luật sự tình này không khỏi một mình hắn nói tính toán, thậm chí không khỏi Tào Tháo một người nói tính toán, bên cạnh hắn Pháp Chính, Hứa Du, Ngô Ý bọn người không chịu nhẹ hàng, Ích Châu cường hào ác bá cũng có lòng cầu gặp may, vội vàng quyết định, cha con bọn họ rất có thể gặp nguy hiểm. Trần Cung đi tới, hướng Tào Ngang làm một cái ánh mắt, thái tử yên tâm đi, người tự đi Hán Trung, thần tự sẽ vì đại vương chủ tính, tranh thủ một cái kết quả tốt nhất. Tào Ngang bất đắc dĩ gật gật đầu, chắp tay hành lễ, vất vả Trần tướng. Không dám, Tào Ngang lại hướng Tào Tháo thi lễ từ biệt. Phan Trương dắt tới chiến mã, Tào Ngang khởi công, phi nhẹ mà đi. Tào Tháo híp mắt, nhìn lấy Tào Ngang một hàng biến mất tại trên quan đạo, âm thầm thở dài một hơi, cũng quay người lên xe ngựa. Hắn đem Trần Cung kêu lên xe, ngồi đối diện nhau, lo lắng, Cân Đài, cô vẫn là lo lắng tử tu, như Tôn Sách đông tây giáp kích, lại từ quan trung tiến binh, tử tu có thể thủ được Hán Trung sao? Đại vương, thế sự như thế, chỉ có lấy không thể làm chi tâm, vì có thể làm sự tình, trừ cái đó ra, không còn lối của hắn, lại quân tử chờ thời mà động, máy không đến mà kẻ vọng động, tất gây nên tai họa. Tào Tháo cau mày, trầm ngâm không nói. Trần Cung thấy thế, lại nói, đại vương thực cũng không cần vì thái tử lo lắng. Tôn Sách đã điều thái sử từ xuôi nam Giao Châu, chắc hẳn hội lấy Giao Châu làm đột phá khẩu, mà không phải là Hán Trung. Hán Trung giống như hiểm thực an, cho dù Tôn Sách ỷ thế hiếp người, Nam Bắc đồng thời tấn công, lấy quan trung nhân lực, vật lực, cũng không phải nhất thời có thể thi. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian lượn vòng. Tào Tháo gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Qua một hồi, hắn lại hỏi, Công Đài, ngươi nói Sơn Việt sinh sự, đối Giang Đông trà nghiệp có bao lớn ảnh hưởng, chúng ta có thể hay không từ đó được lợi? Cái này muốn nhìn Tôn Sách có thể hay không thăng bằng tốt Giang Đông thế gia cùng Trung Nguyên, Trung Sơn thương gia lợi ích quan hệ, cương vực càng lớn, phe phái càng nhiều, thăng bằng càng khó. Đây là bất luận kẻ nào đều khó mà tránh khỏi sự tình. Theo thần dự tính, cho dù Tôn Sách có thể giải quyết vấn đề này, cũng cần một chút thời gian, mà lại rất khó trừ tận gốc. Cái này cũng khó mà nói. Tào Tháo cười khổ nói, Công Đài, ngươi mặc dù cùng Tôn Sách đánh qua quan hệ, chưa hẳn rõ ràng hắn. Cái này người tuy nhiên tuổi trẻ, lại không tham công liều lĩnh. Cô những năm này hồi tưởng chuyện cũ, thường xuyên có một loại ảo giác. Cái gì ảo giác? Tào Tháo bất an chật thân thể một cái, gãi gãi đầu, cụ thể là cái gì? Cô cũng nói không chính xác, chẳng qua là cảm thấy hắn so người đồng lứa trầm ổn được nhiều. Chuyện gì đều có thể đoạt trước một bước thậm chí mấy bước. Lúc trước cùng hắn tại Nam Dương gặp mặt lúc, cô liền có loại cảm giác này, chỉ là bây giờ càng thêm mãnh liệt mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?